Giờ phút này, Phật giới tam thập tam thiên khư rung lên không ngớt, thanh tính thiên giới cũng không thể thanh tính được nữa. Một đám mây hình nấm lớn từ từ bay lên. Hàng tỷ loại đại đạo vỡ vụn phát ra từ mây hình nấm kia, tản ra vô tận ánh sáng. Đại Thế Tôn tay chống chuông vàng lảo đảo lui ra sau. Chuông vàng sức mẻ gần như bị hủy. Luyện ma đại trận cũng bị luồng uy năng bộc phát này chấn cho chia năm xẻ bảy. Từng vị Phật tổ Phật Đà Bồ Tát ngã ra bốn phương tám hướng, miệng hộp máu. Các Phật vội ngẩng đầu nhìn thì thấy Diệp Húc toàn thân rách rưới. Cả người toàn vết thương. Hiển nhiên cũng bị thương nặng. Miệng hộp máu liên tục. Suy yếu không chịu nổi. Đại Thế Tôn cười ha ha, khẽ phất áo cà sa một cái. Chí bảo Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên là khai thiên đại phủ hiện ra trong tay. Ông ta cười nói không cần đợi ba tháng sau. Hôm nay Lão Tăng sẽ trừ yêu hàng ma đế quân luôn. Gầm! Một tòa long hán tiêu môn đột nhiên xuất hiện. Hàng tỷ thiên long dài đến tỷ dặm trào ra. Bay lượn khắp Phật giới tam thập tam thiên. Những con thiên long đó cắm đuôi vào hư không. Móng vuốt bắt lấy hàng rào thời không Phật giới. Giống như dùng sức là có thể xé tan Phật giới tam thập tam thiên thành từng mảnh. Đại Thế Tôn, nếu ông muốn Phật giới tam thập tam thiên chôn cùng ta thì cứ thử xem. Diệp Húc lau đi vệt máu ở khóe miệng. Bước tới chỗ đám mảnh vỡ lục đạo luân hồi. Vung tay áo cuốn hết lên. Thu hồi long hán tiêu môn rồi vươn người bay đi. Tiếng hắn từ xa truyền đến Thế Tôn. Không cần tiến đâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 1020 địa ngục hạch tâm tinh anh. Thế Tôn không đuổi giết theo sao? Đám người Tử Vân Phật Tổ nổi giận, vội vàng hỏi. Không sao, để hắn đi đi. Đại Thế Tôn giơ tay ngăn đám Phật đang xôn xao kia lại. Nói Ngọc Hư Đế Quân quả thực rất mạnh. Có thể phá vỡ bảo liên luyện ma đại trận của Phật giới ta. Nhưng hắn đã bị thương. Nếu ép quá vội thì hắn sẽ liều chết. Chung quy là rất phiền toái. Cứ đợi ba tháng sau. Ngày hắn và Thiên Hậu. Đạo Đức Thiên Quân khai chiến. Khi đó lại cùng hắn luận cao thấp. Định sinh tử. Thế Tôn anh minh. Chư Phật cùng tán thưởng. Đại Thế Tôn cười ha ha, cao giọng nói đế quân thứ cho ta không tiến xa. Vừa rồi đế quân có nói. Cho ngươi mượn mảnh vỡ lục đạo là có thể kết một mối thiện duyên với đế quân. Không biết có giữ lời hay không. Tên hòa thượng này ra mặt dày thật. Ta cướp mảnh vỡ lục đạo của lão mà lão còn có thể nói ra những lời đó được. Sắc mặt Diệp Húc khá kỳ quái. Giờ khóc giờ cười. Thầm nghĩ. Đại Thế Tôn có cho hắn mảnh vỡ đâu mà nhân cơ hội để hắn vào trận rồi luyện hóa hắn. Mà Diệp Húc xông vào trận đấm đá một hồi. Chẳng những đánh cho chun vàng của Đại Thế Tôn sứt mẻ. Thậm chí suýt dùng chí bảo phá tan Phật giới tam thập tam thiên. Nay theo hắn thấy đây hẳn là huyết hải thâm cửu. Không chết không thôi. Thế mà Đại Thế Tôn lại mặt dày nói kết một thiện duyên. Ra mặt dày bậc này. Dù là Diệp Húc cũng phải bội phục vạn phần. Đại Thế Tôn rộng lượng cao thượng tiểu đệ bội phục. Diệp Húc quay đầu rồi cười nói trận thiện duyên này tiểu đệ nhớ kỹ. Đại Thế Tôn quát to một tiếng Phật hiệu. Chư thiên Phật tổ Phật Đà Bồ Tát lập tức tay làm hình chữ thập thi lễ với Diệp Húc cung tiến đế quân. Diệp Húc thấy buồn cười, hắn cuốn luân hồi thiên môn rời khỏi Phật giới. Thế Tôn,